Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1440, cầm vũ khí nổi dậy đám hiệu trưởng bọn họ. Chương 1440, cầm vũ khí nổi dậy đám hiệu trưởng bọn họ, sự kiện này vẫn là đến tiến hành theo chất. Lượng, từ từ sẽ đến, gấp không được a. Lão Vương gia tiếc nuối nói ra, trên thế giới người, nếu như cũng giống như Lâm Thần Y ngươi như thế nhìn xa trông rộng, thật là tốt biết bao a. Lâm Thành Phi cười nói, lão Vương gia, ngài lại như thế khen ta, ta có thể liền cho rằng ngài nói là thật a. Ta đương nhiên là nghiêm túc. Lão Vương gia đương nhiên nói. Lâm Thành Phi cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Có thể lão Vương gia lại nói tiếp, Hàn Quốc bên kia, cần Hoa Hạ quan phương trợ giúp sao? Lâm Thành Phi khoát tay nói, tạm thời không dùng, hiện tại vẫn chỉ là ta cùng Hồng Vũ tập đoàn ở giữa sự tình. Nếu như quan phương dính vào, thì biến thành Hoa Hạ cùng Hàn Quốc ngoại giao vấn đề. Náo mạnh miệng như vậy, quốc tế ảnh hưởng không tốt. Lão Vương gia chỉ Lâm Thành Phi cười rộ lên. Tiểu tử ngươi, lại còn suy tính tới quốc tế ảnh hưởng. Thân là người Hoa, tự nhiên muốn nhiều hơn vì quốc gia cân nhắc. Đây không phải đương nhiên sao? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói. Lão Vương gia ha ha cười cười. Bất quá, rất nhanh lại lắc đầu thở dài một tiếng. Vạn vạn không nghĩ đến, Chu gia cái nha đầu kia, đã vậy còn quá lợi hại, thật có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Ngô gia Kỳ Lân tử, cùng nàng lăn lộn cùng một chỗ, thật sự là đáng tiếc. Lâm Thành Phi cười nói, ngài đây là khen người đâu vẫn là mắng chửi người đâu. Nếu thật là tại khen Chu Linh, Ngô Vân Phàm cùng nàng lăn lộn cùng một chỗ, lại có gì có thể tiếc. Ta xác thực là đang khen nàng, chẳng qua là cảm thấy nàng không đi chính đạo, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi cũng theo thán một tiếng. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ thời điểm, ta thật không nghĩ tới sẽ đi cho tới hôm nay loại tình trạng này. Lão Vương gia khoát khoát tay, không nói hay không, nói cho cùng cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngô gia đi qua sau chuyện này cũng điệu thấp rất nhiều, mà lại quan phương cũng trùng điệp trừng phạt Ngô gia nhân vật trọng yếu. Về sau gia tộc bọn họ địa vị chỉ sợ muốn rớt xuống ngàn trượng đi. Rớt xuống ngàn trượng, ngày xưa tứ đại long đầu gia tộc đoán chừng chỉ có thể còn lại ba cái a. Lâm Thành Phi đi vào Kỳ Lân tiểu học, cùng Trần Trường Vân cùng nhau thương nghị cụ thể nhận lão sư chi tiết. Chính đang đàm luận thời điểm, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận gấp loạn tiếng bước chân. Mỗi một cái tiếng bước chân đều nặng dị thường. Tựa hồ chỉ hữu dụng lực dậm chân mới có thể biểu đạt ra bọn họ trong lòng lửa giận. Phanh, cửa phòng làm việc bị người trùng điệp đẩy tới. Mười mấy người mặc tây phục, tất cả đều là 50-60 trên dưới nam nhân nữ nhân cùng một chỗ tràn vào tới. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy những người này, không hiểu hỏi, các vị, các ngươi đây là? Lâm Thành Phi, ngươi cũng ở nơi đây, vậy liền không thể tốt hơn. Phía trước nhất một cái lão đầu, nổi giận đùng đùng nói ra, chúng ta hôm nay tới, chính là muốn cùng các ngươi giảng giảng đạo lý. Giảng đạo lý? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, giảng đạo lý gì? Lão đầu kia nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi đem chúng ta giới giáo dục làm lung ta lung tung. Hiện tại hoàn hảo ý tứ hỏi chúng ta, lung ta lung tung, lời này nói thế nào? Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt nói, ta làm ta, các ngươi làm các ngươi, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau a. Lại nói, tại trước hôm nay, ta đều chưa thấy qua các ngươi. Lâm Thành Phi, người khác khinh người quá đáng. Lão đầu tức giận quát, chúng ta đều là kinh thành các đại trường học nhỏ lớn lên, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết? Lâm Thành Phi cẩn thận hướng về phía những người này một hơi đánh giá. Vừa mới không có cảm thấy, hiện tại nhìn kỹ, còn thật có chút quen mắt. Bất quá, làm thế nào đều không nghĩ ra được, đến tột cùng đã gặp ở nơi nào bọn họ. Không có ý tứ, có thể nói một chút, các ngươi đến tột cùng là ai chăng? Lão đầu cái mũi đều tức điên, chỉ mình mặt nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút, ta là mưa gió trường học nhỏ lớn lên Trần Thanh Nguyên. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là ngài đại giá quang lâm, thất kính, lúc này, lão đầu sau lưng một người mang mắt kiếng gọng vàng nữ nhân nhịn không được. Lâm Thành Phi, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, đều là giới giáo dục người, chẳng lẽ ngươi còn thật sự không biết chúng ta? Ta thật sự không biết a. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Trần Trường Vân. Trường Vân, ngươi biết sao? Trần lớn lên vẫn lắc đầu nói. Không có gì ấn tượng. Phanh, Trần Thanh Nguyên trực tiếp một bàn tay đập tại Lâm Thành Phi trên bàn công tác. Bớt nói nhiều lời. Chúng ta hy vọng ngươi có thể dừng ở đây. Đừng có lại làm mưa làm gió. Dừng ở đây. Lâm Thành Phi chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt. Hỏi. Có ý tứ gì? Thật tốt kinh doanh các ngươi kinh thành version 4 kỳ lân tiểu học là được. Cũng đừng tai họa hắn trường học. Nữ nhân cười lạnh nói. Lại tiếp tục như thế. Phải bị ngươi làm đến thiên hạ đại loạn không thể. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ta không hiểu các ngươi là có ý gì. Nếu như các ngươi là đến uy hiếp ta. Như vậy, các ngươi hiện tại liền có thể ra ngoài. Ta ghét nhất cũng là một bộ này. Lâm Thành Phi, ngươi không nên quá phách lối. Trần Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Cái này kinh thành, cũng không phải một mình ngươi thiên hạ. Nếu như ngươi có thực lực gì bối cảnh, có thể nói thẳng ra. Có thể dọa ta lời nói. Ta tự nhiên là hội nhượng bộ. Nói những thứ này không có dinh dưỡng nói nhảm. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói. Thật không có ý gì. Lâm Thành Phi, nữ người tức giận trách mắng. Ta nói cho rõ ràng điểm. Chúng ta hy vọng từ nay về sau. Ngươi cái gì giáo dục cải cách. Không muốn lại truyền đến hắn trường học. Ngươi minh bạch đi. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Minh bạch là minh bạch. Thế nhưng là, ta tại sao muốn nghe các ngươi? Không nghe chúng ta. Chẳng lẽ... Liên quan phương lời nói ngươi cũng dám không nghe. Trần Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó chỉ có một cái kinh thành tứ tiểu thời điểm. Chúng ta cũng tùy theo ngươi hồ nháo. Thế nhưng là, ngươi bây giờ đã đem xúc tu đưa đến kỳ lân tiểu học trên đầu. Đồng thời phương hiệu trưởng vậy mà cũng bị ngươi đuổi về nhà dưỡng lão. Ta hỏi một chút ngươi, có phải hay không về sau? Ngươi chuẩn bị đem chúng ta những lão gia hỏa này đều chạy về nhà. Có năng lực lời nói. Ta tự nhiên hy vọng các ngươi đều có thể lưu lại. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thế nhưng là, nếu như chỉ là chiếm hiệu trưởng vị trí mà không đạt được gì. Như vậy, ta chỉ có thể cùng ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Phanh, Trần Thanh Nguyên lại một bàn tay đập tại Lâm Thành Phi trên bàn công tác. Những người này, trước đó gặp Lâm Thành Phi thế lớn, mà lại, cho là hắn chỉ là tại kinh thành tứ tiểu làm cái gì cải cách. Trong lòng tuy nhiên bất mãn, thế nhưng qua loa cho xong chuyện, vẫn tiêu diêu tự tại qua lấy chính bọn hắn sinh hoạt. Nhưng bây giờ, toàn bộ kỳ lân tiểu học đều luân hãm a, bọn họ sẽ còn xa sao? Cái này có thể quan hệ đến bọn họ bản thân lợi ích. Đâu còn có thể tiếp tục thờ ơ. Không phải vậy, cỗ này cải cách chi hỏa sớm muộn hội lan tràn đến trên người bọn họ. Bọn họ xuống tràng cũng sẽ cùng phương hiệu trưởng một dạng, về hưu dưỡng lão, cầm lấy đáng thương tiền hưu sống qua ngày. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý dạng này. Lâm Thành Phi, ngươi xác thực rất lợi hại, ngươi cũng rất có nhân mạch. Chúng ta mỗi người đều không phải là đối thủ của ngươi. Trần Thanh Nguyên nói ra. Thế nhưng là, nếu như chúng ta nhiều như vậy hiệu trưởng, cùng một chỗ đến quan phương đi kháng nghị, ngươi cảm thấy quan phương sẽ còn tiếp tục thiên vị ngươi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.